Tận thế nhạc viên, chương 438, trong tuyệt cảnh nghịch chuyển biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù côn trùng có hại tại ngay từ đầu liền tuyên bố không thể hai người trong cùng một lúc nói chuyện, thì hai bên đối thoại cơ hội đều bị thủ tiêu. Này một hạng quy định, nhưng chỉ sợ liền số 46 cũng vẻn vẹn chỉ đem nó xem như một cái quy định mà thôi. Đăng Hại Trùng tuyên bố đối thoại cơ hội hủy bỏ về sau, hắn thậm chí còn sửng sốt mấy giây chưa kịp phản ứng. Khi hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt là tình huống như thế nào thời điểm, sắc mặt đằng một chút liền trướng đến huyết hồng. Dù sao Quý Sơn Thanh không phải nhân loại, có khi suy nghĩ của hắn phương thức hoàn toàn không bị nhân loại tư duy hình thái cực hạn. Không thể không nói thật là có chút khó phòng. Ngươi làm cái gì vậy? Số 43 lắp bắp tại Lâm Tam Tửu bên tai hỏi. Chỉ là cái sau hiện tại một đôi mắt chăm chú nhìn đối diện đất cầu, cũng không kịp đáp lại hắn. Tại nàng ánh mắt hạ, số 46 lập tức quay đầu, hướng số 48 thấp giọng nói thứ gì, cuối cùng còn hung hăng khoát tay chặn lại. Số 48 lập tức sắc mặt khẩn trương đạp lên trước một bước, hướng côn trùng có hại thăm dò tính há hốc mồm. Uy, Lâm Tam Tửu lập tức lặp lại chiêu cũ hô một tiếng. Ta nói, côn trùng tiên sinh, người cảm thấy hôm nay thời tiết thế nào? Nhưng mà lần này, chiêu số của nàng lại không dùng được. Côn trùng có hại vặn qua nửa người, hướng nàng lắc lắc sợi râu. Hắc hắc hắc, người đối thoại cơ hội đã bị thủ tiêu. Sở dĩ ngươi bây giờ cho dù là nói chuyện với ta, ta cũng không thể không nhìn ngươi. Mặc dù là một thân sĩ tới nói, không lạ không biết xấu hổ. Bởi vậy, kế tiếp vẫn là số 48 đối thoại thời gian nha. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nói câu, quả nhiên, lập tức nhanh lên thọc số 43. Nhanh hướng côn trùng nói mấy câu. Vì cái gì? Số 43 lời nói đều thắt, coi như ta làm như vậy, bọn họ cũng có thể đem lời muốn nói cho số 45 bọn họ. Từ bọn họ đến đối với côn trùng có hại nói, người trước hết khoan để ý tới. Lâm Tam Tửu vội vàng đẩy hắn. Nhanh, số 48 đã bắt đầu nói chuyện. Cũng may trước đó nàng đã thông qua mấy lần chiến thuật cùng sách lược, thành lập hạ không ít uy tín. Bởi vậy số 43 chỉ là do dự trong nháy mắt, liền hướng côn trùng có hại hô một câu. Côn trùng tiên sinh, người vì cái gì tổng không mặc quần áo à? Theo số 48 bộ dáng nhìn, hắn kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Thấy côn trùng có hại quả nhiên hướng số 48 lắc lắc tế túc, ngăn trở hắn tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Số 46 mềm mại tóc cắt ngang trán phía dưới sắc mặt, lúc này đã khó coi đến cơ hồ có thể vặn xuất thủy đến rồi. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Đăng Hại Trùng tuyên bố, số 48 cùng số 43 đối thoại cơ hội hủy bỏ. Về sau, hắn lại vẫn cứ như vậy đứng. Dù cho sắc mặt lại không đẹp mắt, hắn cũng không có kêu số 45 cùng số 47 đi qua. Số 45 cùng số 47 hiển nhiên đều không ngờ đến sự tình thế mà lại như vậy tiến hành. Làm côn trùng có hại chuyển hướng bọn họ thời điểm, từng người đều sửng sốt một hồi lâu công phu. Tại bọn họ thăm dò hướng 46, 48 hai người nhìn mấy lần về sau, phát hiện bọn họ một chút cũng không có muốn cùng chính mình liên hệ tin tức ý tứ. Bầu không khí lập tức vi diệu. Thừa dịp số 47 cùng côn trùng có hại đối thoại thời điểm, số 45 ngoái đầu lại, hướng còn lại hai người tựa hồ hỏi chút gì. Số 46 sắc mặt vẫn có mấy phần cứng đờ nói mấy câu. Mặc dù không nghe thấy hắn nói chính là cái gì, nhưng theo số 45 nghiêng mặt qua lúc trên nét mặt nhìn, tựa hồ nó đối với số 46 nói từ rất không hài lòng. Đây là có chuyện gì? Số 43 mờ mịt hỏi. Bọn họ đã có chiến lược, vì cái gì không nói cho cùng tổ? A, Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười. Chiến lược của bọn hắn nhằm vào không chỉ có chúng ta, còn có cùng tổ số 45 cùng số 47 a, hắn hiện tại cũng nghĩ thông. Ngữ Tốc vội vàng nói. Nghĩ như vậy, xác thực có đạo lý. Dù sao nảy mầm kỳ có 10 ngày. Nếu như chỉ làm cho côn trùng đến cắn chúng ta 2 cái. Căn bản chống đỡ không đến nảy mầm kỳ kết thúc chúng ta liền đều phải chết. Bọn họ là muốn cho chúng ta 4 người đều biến thành con rơi. Đúng, chỉ bất quá số 45 cùng số 47 cũng không phải đồ ngốc. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút tình huống hiện tại, bọn họ liền đều biết số 46 đánh chính là ý định gì. Lâm Tam Tửu bốc lên một bên khóe miệng, trước đem bọn họ hợp tác đánh nát, để bọn hắn chia từng người bảo mệnh hai phái. Hơn nữa lần này không có số 46 chiến lược. Nhưng chúng ta đối với côn trùng có hại nói từ vẫn cứ còn hữu hiệu. Như vậy côn trùng có hại khuynh hướng cắn bọn họ khả năng càng lớn hơn. Số 43 run lên một hồi. Bỗng nhiên thở dài. Kỳ thật nếu như có thể đạt thành chung nhận thức. Đại gia thay phiên chịu côn trùng có hại cắn. Cũng chưa chắc chống đỡ không đến cuối cùng. Tội gì giống như bây giờ liều đến ngươi chết ta sống. Lâm Tam Tửu lập tức mang theo vài phần tán thưởng nhìn hắn một chút. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng là từ ngay từ đầu. Số 46 kia một tổ không đã kinh đem con đường này cho chặt đứt à, nàng nhẹ nhàng nói. Số 43 trầm mặc nhẹ gật đầu. Lần thứ 8 kết quả là số 47 bị cắn. Người này chọn không thể không nói có chút vượt quá Lâm Tam Tửu dự kiến. Bởi vì theo côn trùng có hại khẩu khí nghe, so với phổ thông tiến hóa người tới nói, nó tựa hồ rõ ràng càng thiên vị đọa lạc trùng cảm giác. Cách lần trước cắn số 45 cũng qua một thời gian thật dài. Không biết nó vì cái gì đặt vào số 45 không cắn. Ngược lại lựa chọn liền cắn số 47 hai lần. Chỉ bất quá cứ như vậy. Đứng tại đất cầu trên thời điểm liền rốt cuộc nhìn không thấy số 47. Hắn tương đương với một hơi tổn hao 6 tháng thể lực. Ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Chỉ có thể ngồi tại rào chắn phía dưới nghỉ ngơi. Theo lần thứ 9 bắt đầu, dựa vào bắt trước ngụy trang lễ bao nghĩ ra được biện pháp liền không dùng được. Số 46 kia một tổ người có lẽ lẫn nhau trong lúc đó đã xuất hiện khập khiễng. Nhưng thực hiển nhiên bọn họ chỉ ít đều đem Lâm Tam Tửu một tổ trở thành cùng chung địch nhân. Bởi vậy đang hại trùng tới chơi thời điểm, bốn người đều theo đất cầu trên hạ thấp thân thể, trốn ở rào chắn phía dưới. Để bọn hắn căn bản nhìn không thấy là ai tại cùng côn trùng có hại nói chuyện. Cứ như vậy, coi như nghĩ quấy rối cũng bắt không được thời cơ. Thế là số 43 thành lần thứ 9 bị cắn người. Mắt thấy hắn đột nhiên một chút sắc mặt tái nhợt. Hai chân giống như chống đỡ không nổi thân thể tựa như té ngã trên mặt đất. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời gấp. Trước mắt hai người đã từng người bị cắn hai lần. Thông qua đất đai khôi phục thể lực. Còn xa xa không đuổi kịp bị trùng cắn lúc đánh mất thể lực. Nhưng mà nảy mầm kỳ hiện tại mới qua một nửa. Harry, nàng tại hô to thời điểm. Rõ ràng cảm giác chính mình khí lực không bằng trước kia. Thanh âm đều khàn giọng. Người không phải nói. Tại nảy mầm lúc có thể thông qua hấp thu đất đai chất dinh dưỡng đến khôi phục thể lực sao? Thế nhưng là đây cũng quá chậm. Coi như không có côn trùng. Chúng ta cũng tăng cường không có bao nhiêu a ai nha. Từ phía trên một bên cặp kia sơn phong đồng dạng cự dày phía trên. Quả nhiên rất nhanh truyền đến Harry đáp lại. Các ngươi cứ như vậy ngơ ngác chịu cắn. Tất nhiên phát không có bao nhiêu mầm. Phải biết, coi như đất đai lại phì nhiêu. Bị sâu bệnh thực vật cũng là sẽ chết a, này làm sao có thể trách ta đâu. Chẳng lẽ nói, loại trừ chịu cắn còn có khác biện pháp. Hắn rốt cuộc muốn tới khi nào mới bằng lòng phun thuốc sát trùng. Số 43 nằm trên mặt đất. Khuôn mặt ở chung quanh màu đất so sánh dưới tỏ ra càng thêm được không dọa người. Theo lý mà nói, thu hoạch chết rồi. Đối với nông phu cũng không có chỗ tốt. Cho dù là như vậy yếu ớt khí thanh. Harry cũng nghe cái nhất thanh nhị sở. Ta là sẽ không chủ động phun ra thuốc trừ sâu. Hắn thanh minh nói. Cường điệu cắn chặt, chủ động, hai chữ, nếu các ngươi mãnh liệt yêu cầu lời nói, ta cũng có thể cho các ngươi phun một chút, nhưng là, các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đánh thuốc trừ sâu hậu quả, xa so với bị côn trùng cắn nghiêm trọng hơn. Đến nỗi là hậu quả gì? Mặc kệ Lâm Tam Tử hỏi mấy lần, Harry thanh âm lại cứ thế biến mất, không còn trả lời. Nàng ngơ ngác trầm mặc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình cánh tay trên như là lạc ấn hoa văn bình thường huyết hồng cắn bị thương. Rơi vào trầm tư, kế tiếp lần thứ 10, lần thứ 11, hai bên đều dốc hết sức, tìm hết đủ loại cái cớ, cuối cùng cũng chỉ đánh cái bình. Lần thứ 10 bị cắn chính là số 45, lần thứ 11 bị cắn nhưng lại là Lâm Tam Tửu. Nảy mầm kỳ thời gian còn lại không nhiều lắm. Số 46 một tổ người sắc mặt rõ ràng nhanh nhẹn hơn. Chiếu trước mắt như vậy phát triển tiếp, bọn họ dựa vào nhiều người, làm gì cũng có thể kể đến nảy mầm kỳ kết thúc. Nhưng Lâm Tam Tửu hai người coi như khác biệt, nhiều nhất lại bị cắn một lần. Bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nằm tại thổ địa bên trên, Lâm Tam Tửu liền trước mắt bầu trời cũng không nhìn thấy rõ. Khắp nơi đều mơ hồ thành một mảnh. Ảo giác của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà lại đã không còn rõ ràng nhân vật, giống như liền đầu óc của nàng cũng bởi vì không có đầy đủ năng lượng, mà nửa tê liệt xuống tới tựa như, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền sẽ chết rồi. Số 43 thì thào tin tức, giống như U Linh theo bên kia bay lên, chúng ta vẫn là phun thuốc trừ sâu đi, Harry cảnh cáo tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Hắn nói hậu quả so trùng cắn nghiêm trọng, vậy khẳng định so trùng cắn nghiêm trọng, nhưng là mấy ngày nay đến nay, hai người chân trần đều giống như mọc rễ đồng dạng, trong nháy mắt cũng không dám theo thổ địa bên trên dịch chuyển khỏi. Nhưng mà theo dưới chân bổ sung đi vào nhiệt lưu, thật sự là hạt cát trong sa mạc, giúp ích cực hơi, mắt thấy tử vong đã gần ngay trước mắt, ai cũng không quản được về sau sẽ như thế nào. Số 46 kia một tổ lúc này cơ hồ đã đem bọn họ coi là người chết bình thường. Nói chuyện đi lại cũng không còn che che lấp lấp. Lúc này theo thổi tới trong gió nhẹ, Lâm Tam Tửu liền có thể loáng thoáng nghe thấy số 48 tính sổ sách thanh âm. Hai người bọn họ từng người lại bị cắn một lần lời nói. Chúng ta còn lại cũng chỉ có 3 ngày. Kế tiếp chúng ta thay phiên bị cắn. Như vậy công bằng. Vậy cũng phải côn trùng có hại đi cắn bọn họ mới được. Yên tâm đi, số 46 thanh âm đột nhiên lành lạnh cười một tiếng. Tại mơ mơ hồ hồ một mảnh lộ ra đến dị dạng rõ ràng. Chúng ta kế tiếp, lấy đạo của người trả lại cho người. Cái gì? Lâm Tam Tửu trong đầu chậm lụt suy nghĩ kỹ nửa ngày. Mới hiểu rõ hắn ý tứ. Số 43 so với nàng hơi cường một chút. Lúc này miễn cưỡng lấy tay cánh tay chống đỡ lấy mềm thành một bãi thân thể. Xong, bọn họ nhiều người, muốn tới hủy bỏ chúng ta nói điện thoại sẽ. Không đợi Lâm Tam Tửu mở miệng, hắn đã trắng bệch khuôn mặt, thấp giọng kêu lên. Ha ha, Harry, chuyện gì? Sấm rền đồng dạng thanh âm. Lần này từ trên đỉnh đầu vang lên. Phun thuốc trừ sâu đi. Xin nhờ. Dù cho cảm giác được Lâm Tam Tửu một tay run rẩy bắt lên hắn tay áo. Số 43 cũng không để ý đến nàng. Lại không phun. Chúng ta đều xong. Các ngươi nhất định phải phun thuốc trừ sâu a. Harry hít một hơi khí lạnh. Tựa hồ cảm thấy rất không dễ làm. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng nha. Nghiêm trọng đến đâu. Cũng không thể so với chết nghiêm trọng hơn. Dù cho số 43 không nói gì. Sắc mặt của hắn cũng kiên quyết biểu lộ điểm này. Số 46 kia một tổ đất cầu trên. Đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một bên nếu như vẩy lên thuốc trừ sâu. Một bên không có vẩy. Kia đã hoàn toàn có thể khẳng định côn trùng có hại lần tiếp theo lựa chọn. Trong lúc Lâm Tam Tửu liều mạng tập trung khởi lực chú ý, suy nghĩ kế tiếp phải làm gì thời điểm. Chỉ nghe Harry lại mở miệng. Nhưng là trước tiên nói rõ. Thuốc trừ sâu ta chỉ phun một lần, sẽ không còn có lần thứ hai. Hơn nữa thuốc trừ sâu thời hạn có hiệu lực, chỉ có 12 giờ. Số 43 thoáng cái ngây dại, theo bên kia lập tức vang lên nghị luận ầm ĩ bên trong. Cho dù là kẻ điếc cũng có thể cảm nhận được bọn họ thở dài một hơi về sau hân hoan chi ý, nói cách khác. Dù cho bốc lên rất lớn nguy hiểm vẩy lên thuốc trừ sâu, cũng chỉ có thể miễn đi chính mình bị côn trùng cắn một lần vận mệnh mà thôi. Đôi này toàn bộ thế cục tới nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Phun thuốc trừ sâu, ngay tại số 43 do dự, không biết chính mình còn có thể hay không lật lọng thời điểm. Theo bên cạnh hắn truyền đến Lâm Tam Tửu suy yếu đến không có thanh âm khuyến khích. Cái gì? Người cũng nghe thấy, ta có biện pháp, mỗi một chữ đều phảng phất sắp hao hết thể lực của mình. Lâm Tam Tửu nói xong mấy chữ này về sau, đầu tựa vào trên mặt đất, hướng bầu trời thì thào nói. Chúng ta xác định lựa chọn phun thuốc trừ sâu, nhưng là phun địa phương có yêu cầu. Có thể sao? Có thể là có thể nha. Người nói đi, Harry thanh âm tại thiên không ù ù mà vang lên về sau. Yên tĩnh vài giây đồng hồ, lập tức lại một lần nữa lên tiếng. À, được, ta đây coi như phun ra. Những lời này mới vừa rơi xuống, số 46 mặt trên liền không nhịn được hiện lên mỉm cười. Ha, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng đâu. Hắn ho một tiếng, che giấu một chút vừa rồi hưng phấn lúc phát ra nửa điểm phá âm. Hiền lành đối với mấy người khác giải thích nói. Bọn họ tại cùng đường mạt lộ dưới, đành phải dùng này một cái biện pháp, dù sao có thể kéo thêm 12 giờ, chính là nhiều 12 giờ mệnh. Không có cái gì ngoài ý muốn a, số 47 mặt không thay đổi hỏi một tiếng. Hắn thể lực lúc này kém cỏi nhất, cũng nhất có giữ lại. Sẽ không, số 46 nghĩ một hồi, cười, ta đem chính mình đặt ở trên góc độ của bọn hắn cân nhắc qua. Biện pháp gì cũng nghĩ không ra được. Bọn họ cũng sẽ không có biện pháp gì. Dù sao nơi này không thể dùng vũ lực đối kháng. Cũng không thể dùng phòng thủ phương thức không nhận trùng cắn. Cơ hồ là hắn mới nói xong một câu nói kia. Tại bên kia đất cầu trên không. Liền, lần, một chút phun ra một đạo tinh tế trường trường hơi nước. Thẳng tắp chui vào đất cầu rào chắn sau trên mặt đất. Thật tốt. Ngửi trong không khí dần dần nồng đậm lên thuốc trừ sâu mùi. Lâm Tam Tửu cùng số 46 không hẹn mà cùng phát ra nhẹ nhàng một câu lẩm bẩm. Chưa xong còn tiếp. PS, các ngươi mau nhìn, cái chữ này số bóp cỡ nào chuẩn, cũng là không có người nào. Mặt khác hôm nay không xong càng, tránh khỏi các ngươi tại bình luận khu hỏi ha ha ha ha. Mở chơi siêu, cũng không nhìn một chút ta là ai. Song càng, nơi đây hoa rơi không phát, cảm ơn trái bình phong rực, yên nhiên điệu hát dân gian, bơi nhà bơi 233, bạch đại nhân, mê mẩn trong đó, đại tử tiêu nhi đợi mọi người khen thưởng, còn có thư hữu 160331102138491593159319398196. Xảy ra chuyện gì làm sao lại dài như vậy? Trời trong rừng rậm. FANYG, tưởng niệm như tịch, đường trà, tống hoa tươi, song đậu đỏ, mưa mặt trời hạ, ẩn đông, đóa miêu miêu nguyệt phiếu, cách chương.